Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 310, anh ta ly hôn là có ý định này. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ta lập tức phủ nhận. Trạm Vũ, anh đừng nghi ngờ trái tim em dành cho em. Nếu đã yêu tôi, em còn bận tâm hơn nữa sao? Cố Trạm Vũ lạnh lùng nhìn cô ta. Quý Chỉ Nhã siết chặt ngón tay. Ngẩng đầu nhiệt tình hôn anh ta. Nhằm đánh lạc hướng chú ý, vậy em sinh cũng sinh rồi. Tôi có thể làm gì đây? Nếu tôi để ý thì em lại nói tôi nhỏ nhen. Tôi chỉ có thể đau lòng mà thôi. Nhịp tim của Quý Chỉ Nhã đột ngột tăng nhanh. Sợ bị anh ta chất vấn mà chột dạ. Đúng là người phụ nữ sẽ bận tâm. Cô ta không phiền cơ bản là vì. Khi đó, vội đi tới bước này. Ngay cả khi Cố Trạm Vũ và Tô Gia Ngọc phát hiện ra. Cô ta chưa nghĩ ra cách xử lý sao cho ổn. Chỉ lo làm cho Vân Khanh tức giận. Lợi dụng Tô Gia Ngọc không biết sự thật gì cả. Căn hộ trung tâm thành phố. Vân Khanh nhìn chằm chằm người đàn ông có đôi mắt sáng như sói trong bóng tối. Cô không ngừng kéo cổ áo lại. Anh Lục, anh tắt đèn làm gì vậy? Anh tại sao lại lười biếng không muốn đi khỏi? Tắt đèn thích hợp cho những cuộc trò chuyện dài. Giọng của người đàn ông cực kỳ trầm. Anh đứng bên cửa vẫn không nhúc nhích. Nói về sa mạc Maler Gobi. Vân Khanh khó chịu. Nếu anh còn không ra khỏi nhà của tôi sẽ gọi bảo vệ dưới lầu đó. Cô quay người đi tới bàn cà phê và cầm lấy điện thoại. Vừa cúi người chạm vào điện thoại, một nguồn nhiệt cực mạnh đã đè chặt phía sau lưng. Điện thoại trong tay bị rút ra, bay đi đâu mất tiêu. Lục Mặc Trầm, Vân Khanh cố nén giọng nói. Lồng ngực của anh rung động ảnh hưởng tấm lưng yếu ớt của cô. Mùi hóc môn nam nóng hổi phảng phất trong phòng. Hấp dẫn, mê hoặc, nguy hiểm. Trong bóng tối này, Vân Khanh chớp mắt, lập tức thoát khỏi phía dưới lòng ngực của anh. Hoảng sợ như đánh nhau với dã thú. Cô liền bỏ chạy, có một nụ cười tâu toét rất thấp trong bóng tối. Như thể đang cười nhạo cô. Anh đuổi theo, đôi chân dài, eo khỏe, cả người nóng lên. Bắt em thì làm được gì? Vậy thì em phải giác ngộ thôi. Anh không được phép, anh cũng sẽ không đạt được đâu. Vân Khanh ôm đầu chạy trốn. Hai phòng ngủ và một phòng khách chỉ lớn như vậy. Cô chạy từ phòng khách đến phòng bếp, qua phòng tắm, vừa đi vừa la hét. Quần áo trên người vẫn còn thiếu gì đó. Trong lúc bỏ chạy, cô bị anh lột đồ. Khăn quàng cổ, áo khoác, áo mỏng. Đồ lót, từng cái bị ném xuống đất. Anh rất ngông cuồng khiến cô chịu không nổi. Đừng, anh làm gì vậy? Anh rốt cuộc muốn. Đúng, tôi muốn. Giường mới mua ở trung tâm thương mại, tôi phải cố thử đã. Hai má của Vân Khanh đỏ bừng. Hai tay ôm lấy dây áo mỏng manh trên vai. Chạy như mèo con trong tay anh. Tôi mà lo anh ư, anh không thể làm như vậy. Anh ép người, đây không phải đang cùng em thảo luận à? Đây mà gọi là thảo luận sao? Một chút nữa, trên người cô không còn gì cả. Lòng bàn tay to lớn của người đàn ông vòng qua eo và tiến lên trên. Làm chuyện xấu trong bóng tối khiến cô run lên. Anh lại cúi đầu, công kích kịch liệt, buộc phải kéo tóc của cô. Lục Mặc Trầm nhìn cô mềm như nước hướng về phía phòng tắm. Anh túm lấy cô, đôi mắt đen như dung nham, tùy ý ôm cô lên. Phòng tắm làm rồi, phải thử độ cứng của chiếc giường đó. Cái gì, cách trương?